chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trong ống kính. Đó là một bóng người phía sau nhìn chỉ có hơn 20 tuổi rắn giỏi. Trang phục tương tự người trước đó, đưa lưng về phía màn ảnh uống trà. Phía sau mu bàn tay, trên ngón tay cái tay có cái nhẫn. Em đã dùng kỹ thuật so sánh. Tương Bình nói, chính là người đó. Hắn ta lúc trẻ. Triển Chiêu hỏi. Tất cả mọi người gật đầu. Triệu Hổ kéo kéo Mã Hán, nói, anh xem, có đúng rất quỷ dị hay không? Mã Hán gật đầu, Lạc Thiên cau mày. Bạch Ngọc Đường lại thở dài, nói, vì sao 10 năm trước không già, 10 năm sau lại già thành như vậy? Hình như là chứng bất lão, sau đó giống như chuyển hóa thành chứng sớm già. Công Tôn nói, có loại bệnh này sao? Triệu Hổ hiếu kỳ hỏi Công Tôn. Công Tôn gật đầu, đúng thật là có, thế nhưng là hiếm. Hơn nữa bệnh chứng cùng những cái này cũng không giống toàn bộ. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, tìm số mà Triệu Tước đã từng cho anh, gọi điện. Điện thoại reo hai hồi, được người bắt, chợt nghe giọng nói đặc biệt, mơ hồ của Triệu Tước truyền đến. Chiêu, Triển Chiêu bị gọi thế vô thức run lên, nói, đừng có gọi thân thiết như vậy, trong con chip ông gửi tới là cái gì? Những người đó vì sao ban đầu thì không già, sau đó lại già sớm? Triệu Tước cười cười, nhàn nhạt phun ra vài từ. Bọn chúng là thứ phẩm bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 17, gặp mặt thứ phẩm bỏ đi. Triển Chiêu không rõ, hỏi, có ý gì? Triệu Tước cười nhẹ một tiếng, nói, không nói cho cậu. Triển Chiêu có chút tức giận, đè thấp giọng nói, sao ông lại không nói? Còn có chuyện việc này có quan hệ gì với ông hay không? À, Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, không thể hoàn toàn nói có cũng không thể hoàn toàn nói không có thì cũng có một chút như vậy, bất quá nói có cũng không phải thực sự có, nói chung rất khó nói là có hay không có, có thì có mà không có thì cũng không có, có thể nói là có, cũng có thể nói là không có. Triệu Tước nói cho hết lời, Triển Chiêu sửng sốt một hồi, lòng có chút bội phục. Vốn đã nghĩ bản thân mình khi nói đã đạt tới cực hạn khó có thể lý giải rồi, không nghĩ tới Triệu Tước càng mạnh hơn, còn không nói tiếng người luôn. Không phải, là nói thứ tiếng nhân loại nghe không hiểu. Ông nói tiếng Trung được không? Triển Chiêu nghẹn nửa ngày bật ra một câu, những người nghe được bên cạnh thiếu chút nữa ngã rạp hết. Cùng có một ý niệm trong đầu, vị này cũng có ngày hôm nay ư? Triệu Tước thở dài, nói, gặp mặt rồi nói đi. Gặp mặt? Triển Chiêu sửng sốt, hỏi, ông đang ở trong thành phố S? Ừ. Triệu Tước gật đầu, nói, à, bất quá cậu không thể đưa nhiều người theo, cậu có thể đến, sau đó tiểu lão hổ Bạch gia cũng có thể đến. Ừ, con thỏ nhỏ kia cũng có thể đến. Con thỏ nào? Triển Chiêu có chút khó hiểu. Là con thỏ nhỏ rất khả ái của Bạch gia đó.